trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 459, đại kết cục. Cái này mọc ra chuột não thân người ngoại tinh nhân đột nhiên xuất hiện bắt cóc tất cả mạng lưới. Làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trước đó, nếu như nói ngoại tinh nhân lúc trước chỉ là nghe đồn, chưa thấy qua, còn không thể gây nên chú ý của mọi người. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn đến người ngoài hành tinh này xuất hiện, đối tất cả mọi người tới nói đều là to lớn trùng kích. Lâm Cảnh cũng nhìn thấy người ngoài hành tinh kia, không khỏi đậu đen rau muống nói. Khó trách như vậy ưa thích làm ra con chuột lớn. Nguyên lai bản thân liền là một cái thối chuột. Cũng khó trách người ngoài hành tinh kia ép buộc mạng lưới về sau, trên mặt liền lộ ra vẻ trêu tức. Ha ha, giấu lâu như vậy, rốt cục cùng các ngươi cái tinh cầu này dân bản địa gặp mặt. Đây là tiêu chuẩn tiếng Hoa. Bởi vì ngoại tinh khoa học kỹ thuật, nó tiềm phục tại Hoa Hạ lâu như vậy, sớm đã đem tiếng Hoa đều học xong, mà tại trong lời nói của nó không khó nghe ra cái kia một cỗ đắc ý. Nó ẩn núp lâu như vậy, không dám thấy mặt trời. Hiện tại mục đích của nó rốt cục đạt đến, chỉ cần nó rời đi nơi này, nó chẳng mấy chốc sẽ mang theo đồng bạn buông xuống nơi này, đem nơi này chiếm lấy, thống trị. Nghĩ đến đắc ý chỗ, người quen cũ này liền đắc ý phá lên cười. Các ngươi tất cả dân bản địa chờ lấy chúng ta thống trị đi. Đại quân của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ buông xuống nơi này. Còn có, cái kia gọi Lâm Cảnh ra hỏa. Đoạn này ngươi để cho ta kéo dài hơi tàn thời gian, ta sẽ để ngươi trả lại gấp đôi. Ha ha ha. Theo tiếng cười to, hình ảnh mở rộng, có thể nhìn đến đó là một cái trong phi thuyền, tràn đầy khoa học kỹ thuật kim loại cảm nhận. Tình cảnh này khiến người ta ý niệm đầu tiên vang lên cũng là vũ trụ phi thuyền. Quả nhiên, sau một lát, các quốc gia vệ tinh đều đập thu hút tới một chiếc vũ trụ phi thuyền Hoa Hạ nhanh chóng bay lên. Không, trực tiếp hướng địa cầu bên ngoài gấp chạy mà đi. Giờ khắc này, tất cả quay chụp đến một màn này quốc gia đều hốt hoảng. Bọn họ tại địa cầu bên trong bất kể thế nào tranh đấu, sau cùng cũng là loài người nội bộ chính mình tranh đấu, đều ở vào một loại có thể không chế phạm vi. Nếu quả như thật để ngoại tinh nhân xâm lấn, cái kia chính là nhân loại tai nạn. Một khắc này, thế giới các quốc gia đều không chút do dự ra lệnh. Các quốc gia bên trong, từng chiếc nhanh chóng trùng kích mà ra, hướng cái kia lão thử nhân vũ trụ phi thuyền truy kích mà đi, xông vào bầu khí quyển bên trong. Đồng thời, Hoa Hạ, ngoại tinh vật chất sở nghiên cứu bộ môn, đồng dạng có một chiếc quái dị phi thuyền theo ra. Đây là ngoại hình vật chất bộ môn nghiên cứu phi thuyền. Tại cảm nhận được nguy hiểm về sau, bọn họ cũng là tiến hành cấp tốc nghiên cứu, hy vọng có thể làm ra ứng đối. Các quốc gia sai phái ra nhanh chóng xông vào bầu khí quyển. Mà lúc này đây, những điều kia phi công mới phát hiện, cái kia lão thử nhân điều khiển vũ trụ phi thuyền vậy mà ngừng lưu tại chỗ đó. Giờ khắc này, nguyên bản gặp mặt liền nên đánh lên các quốc gia, cùng một thời gian hướng cái kia vũ trụ phi thuyền xông tới. Đến cái kia vũ trụ phi thuyền gần một chút, những cái kia liền đồng thời khai hỏa, hướng cái kia vũ trụ phi thuyền nhanh chóng bắn lên. Có thể đối diện với mấy cái này công kích, cái kia vũ trụ phi thuyền vậy mà không có cho ra một điểm phản ứng. Đụng, đụng, từng đạo tiếng va chạm tại cái kia vũ trụ phi thuyền phía trên vang lên. Thẳng đến tất cả đạn dược toàn bộ chút xuống hoàn tất, những điều kia người điều khiển liền kinh hãi phát hiện, công kích của mình vậy mà đối cái kia vũ trụ phi thuyền một chút tác dụng đều không có. Cái này sao có thể thủ phát, công kích không có có hiệu quả. Công kích vô hiệu, thỉnh cầu trợ giúp, nguyên một đám người điều khiển đều hốt hoảng hô kêu lên. Lúc này, Cái kia trong phi thuyền vũ trụ người quen cũ cười lạnh nhấn xuống một cái ấn phím. Sau một khắc, liền có thể nhìn đến cái kia trong phi thuyền vũ trụ bộ vươn nguyên một đám xạ kích đường ống. Nhắm ngay những cái kia, một chút, những cái kia người điều khiển thì luống cuống, lập tức muốn thao túng rời đi. Cái kia vũ trụ phi thuyền lại khai hỏa, công kích kia hỏa lực tốc độ cực nhanh, phảng phất là truy tung đạn, mà lại số lượng rất nhiều. Phút chốc liền đem những cái kia toàn bộ đánh trúng, để những cái kia hóa thành hỏa đoàn hướng xuống mặt nện hạ xuống. Đến vào trong đó người điều khiển, tự nhiên cũng là không thể nào lại lưu giữ sống sót. Những thứ này hủy diệt, để các nước đều kinh ngạc. Cái này còn có biện pháp nào toàn thế giới quốc gia đều luống cuống thời điểm? Lại ngoài ý muốn thông qua vệ tinh quay chụp đến, cái kia vũ trụ phi thuyền lại còn dừng lại tại bầu khí quyển bên trong. Tựa hồ cũng không có vội vã rời đi, cũng đúng là như thế. Cái kia lão thử nhân nhìn lấy vũ trụ phi thuyền hình ảnh theo dõi. Mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm không thèm để ý. Trước đó tại mặt đất, cá thể lực lượng đối với nó uy hiếp rất lớn. Cũng tỉ như lâm cảnh lực lượng thì nghiêm trọng uy hiếp được hắn. Đối mặt lâm cảnh nó sẽ bị giết chết, cho nên hắn cần ẩn núp. Nhưng bây giờ cái này vũ trụ phi thuyền đã bị hắn làm ra đến. Bằng vào cái này địa cầu khoa học kỹ thuật đem không có khả năng đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì, nó không ngại bồi tiếp viên tinh cầu này người chơi một chút, thuận tiện khảo nghiệm một ít gì đó. Các quốc gia đều chú ý tới hết thảy. Các quốc gia cũng đều gây dựng nhằm vào tiểu tổ, đều là từ sao chuyên môn phụ trách. Thì tại những cái kia hủy diệt thời điểm, các quốc gia sao đều thấy được mỗi người giám sát trên màn hình xuất hiện lần nữa cái kia lão thử. Nhân dáng vẻ, lão thử nhân mang theo ngoạn vị nói, ha ha ha, khác phái những cái kia đồ bỏ đi tới đối phó ta. Không có ích lợi gì, cho các ngươi một cái cơ hội, dùng các ngươi vũ khí mạnh mẽ nhất đến công kích ta. Đây cũng là các ngươi cơ hội duy nhất, về sau ta đem về nhanh nhanh rời đi nơi này. Đây là trắng trợn khiêu khích cùng khinh miệt, các quốc gia sao cũng đều hiểu người quen cũ này mục đích. Đối phương điều này hiển nhiên là muốn tìm hiểu bọn họ địa cầu vũ khí lực lượng. Tốt mang tin tức trở về. Người ngoài hành tinh này đã vậy còn quá xem thường bọn họ, làm vũ khí của bọn hắn không có chút tác dụng, sao vậy liền để nó nếm thử lợi hại. Các quốc gia liên hệ. Không lâu, địa cầu các nơi liền đều có từng cái bên trong nóng rực hỏa diễm bay lên không. Mang theo địa cầu kinh khủng nhất vũ khí. Đó là các quốc gia mạnh nhất vũ khí hòa. Cái này vốn là các quốc gia cấm dùng vũ khí. Bây giờ vì đối phó người ngoài hành tinh này, các quốc gia tất cả đều lựa chọn sử dụng những cái kia kinh khủng vũ khí, nhanh chóng hướng bầu khí quyển bên trong đánh tới. Lúc này, đối mặt cái này địa cầu vũ khí mạnh mẽ nhất, liền xem như người quen cũ kia cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Hắn vũ trụ phi thuyền kiểm trắc đến loại kia vũ khí ẩn chứa khủng bố năng lượng. Bất quá, người quen cũ trong mắt vẫn là lộ ra khinh thường. Năng lượng là đủ mạnh, đáng tiếc khoa học kỹ thuật vẫn là đi bộ. Địa cầu hiện tại khoa học kỹ thuật không xứng với loại này năng lượng vũ khí. Lão thử nhân lại nhấn xuống một cái ấn phím, vũ trụ phi thuyền phía trên liền bắn ra một loại đặc thù vũ khí. Loại này đặc thù vũ khí mang theo một loại gợn sóng, hướng cái kia bay vụt lên cùng mà lại. Những cái kia bị các quốc gia xem như hy vọng cùng rất nhanh liền cùng loại này gợn sóng vũ khí gặp nhau, nhưng lại tại ngươi trong nháy mắt, các quốc gia đều phát hiện, hắn và không bị khống chế, thoát ly ban đầu quỹ đạo, vậy mà hướng xuống mặt trở xuống xuống dưới. Một lát, hắn và cùng nhau nổ tung, trong nháy mắt đó, toàn bộ địa cầu đều đang chấn động. Từng mảnh mây hình nấm tại tầng mây bên trong nổ tung. Toàn bộ bầu trời đều phảng phất là bị đốt đỏ lên đồng dạng. Dường như ngày tận thế, sau đó là một loại mãnh liệt bức xạ, làm cho tất cả mọi người cho dù ở mặt đất cũng không dám nhìn thẳng. Lúc này, lão thử nhân cũng cảm nhận được đó cùng năng lượng, mục đích của nó đạt đến. Cho nên, sau một khắc, nó liền lần nữa ép buộc toàn thế giới mạng lưới, lạnh lùng lên tiếng nói, trò chơi kết thúc, như vậy, tất cả nhân loại chờ mong ta lần nữa buông xuống đi. Vũ trụ phi thuyền khởi động, bắt đầu hướng về ngoài vũ trụ bay đi. Đột nhiên, một đạo năng lượng oanh kích mà đến, trực tiếp trúng đích vũ trụ phi thuyền. Vậy mà để cái kia vũ trụ phi thuyền biến siêu siêu vẹo vẹo. Lúc này, lão thử nhân mới phát hiện, lại có một chiếc phi thuyền hướng hắn truy kích đi qua. Cái kia trên phi thuyền mang theo Hoa Hạ tiêu chí, lại là ngoại hình vật chất nghiên cứu bộ môn nghiên cứu ra tới phi thuyền. Phi thuyền này nhanh chóng hướng lão thử nhân phi thuyền truy đánh tới. Dự định đáp lấy cái kia lão thử nhân vũ trụ phi thuyền không có ổn định thời điểm thừa thắng xông lên, từng đạo năng lượng điên cuồng oanh kích mà ra. Lão thử nhân vũ trụ phi thuyền lại đột nhiên ngưng tụ ra một nói năng lượng hộ cháo. Vậy mà đem vũ trụ phi thuyền bảo hộ tại bên trong. Còn thật là khiến người ta kinh ngạc, loại này khoa học kỹ thuật thời đại địa cầu lại có thể chế tạo ra phi thuyền. Lão thử nhân cũng kinh ngạc một chút, bất quá, nó lại không có bối rối. Vậy mà trực tiếp điều khiển phi thuyền hướng đối phương đụng tới. Oanh, tương đương ngoại tinh vật chất nghiên cứu bộ môn phi thuyền cùng người quen cũ phi thuyền đánh vào nhau. Tại cái này chạm vào nhau phía dưới, ngoại tinh vật chất nghiên cứu bộ môn phi thuyền trực tiếp bị đụng siêu siêu vẹo vẹo lên. Mà người quen cũ vũ trụ phi thuyền thậm chí ngay cả vòng bảo hộ kia đều không có bị phá hư. Ở trong đó có chênh lệch cực lớn. Đột nhiên, lão thử nhân vũ trụ phi thuyền công kích. Từng đạo năng lượng kinh khủng pháo trùng kích mà ra. Dù cho ngoại tinh vật chất nghiên cứu bộ môn phi thuyền đã hết sức tránh né, nhưng vẫn như cũ bị đánh trúng. Sau đó một góc hỏa diễm giấy lên, nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. Tình cảnh này để các quốc gia còn sót lại một số vệ tinh đập thu hút tới. Giờ khắc này, các quốc gia sao trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hy vọng cuối cùng cũng không có sao. Lão thử nhân khinh thường hừ một tiếng, dự định mở ra vũ trụ phi thuyền rời đi. Có thể lúc này, nó vũ trụ phi thuyền nhận lấy kịch liệt va chạm đồng dạng. Vậy mà nhanh chóng đầu động, mà lại, trong phi thuyền dụng cụ đo lường, trực tiếp nhìn đến phi thuyền năng lượng phá nát, sau đó màu đỏ cảnh báo bắt đầu nhanh chóng vang lên. Nó vũ trụ phi thuyền vậy mà nhận lấy nghiêm trọng công kích. Lúc này, nó mới thông qua phi thuyền kiểm trắc phát hiện, cách đó không xa vậy mà lại xuất hiện một chiếc vũ trụ phi thuyền. Cái này một chiếc vũ trụ phi thuyền lộ ra vô cùng khoa huyễn. Vừa mới công kích lại chính là đạo này vũ trụ phi thuyền phát ra. Lão thử nhân không dám do dự, vội vàng thao tác phi thuyền hướng cái kia đột nhiên xuất hiện phi thuyền tiến hành công kích. Phi thuyền này dĩ nhiên chính là Lâm Cảnh Sở nghiên cứu chế tác. Đối mặt cái kia lão thử nhân công kích, trong phi thuyền, Lâm Cảnh lại không có bất kỳ cái gì động tác, mà chính là nhìn lấy Lý Quang giáo sư phân phó người nhanh chóng thao tác. Sau đó để vũ trụ phi thuyền ngưng tụ ra một nói năng lượng hộ cháo. Oanh, tương đương lão thử nhân công kích đánh vào Lâm Cảnh vũ trụ phi thuyền phía trên. Có thể để người quen cũ hốt hoảng sự tình phát sinh. Nó phi thuyền này công kích vậy mà không thể cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Liền cái kia năng lượng hộ cháo cũng không thể phá vỡ. Lão thử nhân rất rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì. Đại biểu cho nó vũ trụ phi thuyền cùng đối phương chênh lệch. Tựa như trước đó cái kia một chiếc phi thuyền cùng nó phi thuyền này chênh lệch một dạng. Đáng chết, vì sao lại dạng này, lão thử nhân khó có thể tin. Địa cầu căn bản không có khả năng làm ra loại này phi thuyền mới đúng. Không đúng, Lâm Cảnh, là nên chết Lâm Cảnh. Lão thử nhân đoán được cái kia trong phi thuyền vũ trụ người là người nào. Cái này khiến nó luống cuống. Nó vốn là coi là chế tác tốt vũ trụ phi thuyền. Lâm Cảnh liền lấy nó không có cách nào. Nó mới sẽ phách lối như vậy. Có thể nó làm sao cũng không nghĩ tới. Lâm Cảnh vậy mà cũng làm ra một chiếc vũ trụ phi thuyền. Lại còn so với nó càng mạnh. Lão thử nhân không dám do dự. Vội vàng thao túng vũ trụ phi thuyền nhanh chóng chạy trốn lên. Nhưng lại tại nó muốn xông vào địa cầu dẫn lực tầng thời điểm. Lại kinh hãi phát hiện, Lâm Cảnh vũ trụ phi thuyền lại nhưng đã nhanh hơn nó đến phía trước. Trực tiếp ngăn cản nó, Lâm Cảnh lúc này thông qua phi thuyền giám sát, lạnh lùng nhìn lấy lão thử nhân vũ trụ phi thuyền, đồng thời cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn lấy được ngoại tinh khoa học kỹ thuật xem ra so con chuột này người nhất tộc mạnh hơn rất nhiều, không phải vậy sẽ không dễ dàng như vậy liền có thể chặn lại được đối phương. Tình cảnh này, tự nhiên cũng để cho những cái kia tuyệt vọng các quốc gia sao thấy được. Cái này để bọn hắn lần nữa dương lên hy vọng, mà hy vọng này cũng không hề biến thành thất vọng. Lâm Cảnh vũ trụ phi thuyền phát động công kích. Từng đạo từ lực pháo khởi động, khóa chặt lão thử nhân vũ trụ phi thuyền. Lâm Cảnh cái này vũ trụ phi thuyền từ lực pháo càng là mượn địa cầu từ lực lực lượng. Vừa khởi động, cái kia năng lượng kinh khủng liền bị cái kia lão thử nhân vũ trụ phi thuyền kiểm trắc đến. Không, không, lão thử nhân phát ra thất kinh thanh âm, vội vàng muốn khống chế vũ trụ phi thuyền. Có thể lúc này nó lại phát hiện, chính mình vũ trụ phi thuyền vậy mà nhận lấy một cỗ kinh khủng từ lực từ trường ảnh hưởng. Các loại máy móc vậy mà không bị khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Cảnh vũ trụ phi thuyền công kích. Sau một lát, lão thử nhân vũ trụ phi thuyền thì biến thành một quả hỏa cầu nổ tung. Tàn toái toái phiến hướng dưới địa cầu nện xuống, nhìn thấy lão thử nhân bị tiêu diệt. Lâm Cảnh cùng Lý Quang giáo sư bọn họ cũng nhẹ nhàng thở ra. Chung quy là giải quyết cái này đại phiền toái. Không lâu, Lâm Cảnh vũ trụ phi thuyền hạ xuống. Lần nữa về tới Tân Cảng sở nghiên cứu. Tự nhiên, Đái Tiên Sinh rất nhanh lại đã tìm tới cửa. Lâm Cảnh không thể không khuất phục tại cá nhân lực lượng không thể đại với quốc gia quy tắc. Lần nữa đem phi thuyền kỹ thuật phía trên giao cho quốc gia. Sau đó quốc gia lại có thể dựa vào cái kia cỗ liên tác người cũng không thể kháng cự thần bí lực. Lượng chế tạo ra so Lâm Cảnh cường đại hơn vũ trụ phi thuyền. Lại không lâu sau đó, Hoa Hạ kiến tạo ra chiếc thứ nhất so Lâm Cảnh cường đại vũ trụ phi thuyền. Lại không lâu sau đó, lấy Hoa Hạ cầm đầu. Các quốc gia tổ chức một lần quốc tế hội nghị. Cái hội nghị này thảo luận vấn đề chính là liên quan tới ngoại tinh nhân sự tình. Đã ngoại tinh nhân xuất hiện, cái kia địa cầu cũng nhất định phải cải biến hiện trạng. Làm ra châm đối người ngoài hành tinh ứng đối. Cái kia chính là muốn thành lập một cái địa cầu liên minh. Tự nhiên, ở trong đó lại muốn đi vào cái cỏ kỳ. Thời gian này là bao lâu cũng không biết. Mà xem như nắm giữ vũ trụ phi thuyền kỹ thuật Hoa Hạ đem sẽ trở thành lớn nhất kẻ chủ đạo. Đến mức Lâm Cảnh nộp lên nhiều như vậy kỹ thuật về sau cũng bị tiếp đãi nhiều lần, đồng thời được trao tặng khoa học kỹ thuật xưng hào. Nương tựa theo những thứ này, Lâm Cảnh tại Hoa Hạ cũng coi như có một chút đặc thù thân phận. Tự nhiên địa cầu văn chương cố sự cũng đem ở chỗ này kết thúc. Đến mức nguyên bản kế hoạch so địa cầu phần dài hơn ngoại tinh văn chương. Bởi vì một số không thể kháng cự nhân tố, tạm thời cũng không thấy được. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.